bị nhốt vong quốc công chúa, chương 349, túy ngọa xa trường quân mà cười 12. Góc chuyện audio.com Tề Túc bị lời nói của nàng làm cho một hồi lâu cũng không thốt được nên lời, hắn mới chậm rãi đem mặt nạ đeo lại trên mặt tướng, mạo trở lại bộ dáng binh lính yến quốc bình thường. Muội muội, muội đuổi ta đi, có phải hay không đã đầu hàng trước vinh.soa phú quý, không chịu thừa nhận Tề quốc mới là tổ quốc của muội. Tề Túc từ trong ngực sờ sờ lấy ra một thứ đồ vật nắm trong tay tiếp tục nói, muội đừng quên, giờ phút này, sát thần kia đối đãi với muội cho dù tốt cũng chỉ là thích muội tuổi trẻ tướng mạo đẹp, nam nhân nào không thích đẹp, sớm muộn gì hắn cũng sẽ chán muội, năm tháng làm cho muội già đi, muội có thể giữ vững mấy năm thanh xuân đâu, đến lúc đó tự khắc có nữ nhân khác khuôn mặt đẹp hơn thay. Thế địa vị của muội trong lòng, hắn, muội muội kia chẳng qua là việc trong nháy mắt mà thôi. Đến tột cùng là muốn ta phải làm sao? Ta chỉ là một tiểu nữ nhân, chẳng lẽ cũng vẫn phải học các ngươi, xách một cây đao, rong rồi chiến trường sao? Đào Tiểu Vi bị hắn ép không có cách nào, thanh âm cũng đã hơi lớn, nàng bây giờ tâm hoảng ý loạn, tâm tình mâu thuẫn, ký thức đã quên lãng nay bị Tề Túc khơi dậy, ngay cả hô hấp cũng trầm trọng. Hai cái bình một xanh một đỏ được đặt trên bàn, Tề Túc bất động thanh, sắc nói, muội muội, trước mặt muội là hai lựa chọn, thứ nhất, nếu muội tiếp tục làm vương phi, có thể coi như ngày hôm nay ca ca chưa tới đây, bất quá nếu muội chọn con đường này, cũng có nghĩa là cùng Tề quốc hoàn toàn cắt đứt. Từ nay về sau, phụ hoàng coi như không có nữ nhi bất hiếu là muội, các huynh cũng không nhìn. Nhận muội nữa, muội đã một lòng phản quốc. Ngày nào Tề quốc ta phục hưng, nhất định tiêu diệt Yến quốc, kết thúc trận tử thu này, tới khi đó cũng không bận tâm thân phận công chúa của muội, chỉ coi muội là vương phi của sát thần Nhan Hi, người phải giết đầu tiên chính là muội. Hắn thỏa mãn nhìn Đào Tiểu Vi run run, ở trong lòng đắc ý tiếp tục nói, một lựa chọn khác, ở Tề quốc còn có thân nhân của muội, cho dù có một ngày muội ở đây bên cạnh sát thần chịu ủy khuất, cũng có thể trở lại bên cạnh các huynh trưởng tìm an ủi, bất quá, muội phải làm cho chúng ta chút ít việc. Ngón tay chỉ vào bình sứ trên bàn nói, bình màu xanh bên trong chính là kịch độc nhãn đãng xa, vô sắc vô vị, chỉ cần pha một chút trong nước trà cho Nhan Hi uống, võ công hắn cao tới đâu cũng không thể chống lại được. Cách chương,